dự định đứng đón một chiếc taxi. Rất nhanh, một nam sinh mà Đoàn ra hứa quen đi xe đạp ngang qua, cười đùa tí tưởng cùng anh. Chào học trưởng. Đoàn ra hứa đột nhiên bị gọi, quay đầu lại. Lâm Hải. Nam sinh phanh xe lại. À, anh mượn xe đạp một chút, tối trả lại cho cậu. Được ạ. Lâm Hải sảng khoái xuống xe, thoáng nhìn Tang Trị bên cạnh, hiếu kỳ nói, đây là em gái của học trưởng ư? Đoàn ra hứa ừ một tiếng. Em gái nhỏ, chào em. Lâm Hải vừa hướng cô khoát tay, vừa đi về hướng trường học. Học trưởng, em đi trước đây, bạn gái em đang chờ. Ừ, đi đi. Đoàn ra hứa hững hờ vỗ vỗ yên xe phía sau, nghiêng đầu nói, tiểu Tang Trị, ca ca chờ em về nhà. Tang Trị không do dự, đi về phía anh. Khóe môi Đoàn ra hứa cong lên trêu đùa, vui vẻ vậy ư? Còn vụng trộm cười. Tang Trị vô thức sờ lên khóe môi của mình, căn bản không có dương lên. Đang định phản bác, Đoàn ra hứa đã cưỡi lên xe đạp, quay lại khuôn mặt ngậm ý cười thúc giục cô, nhanh lên. Mất mặt quá. Bởi vì anh, Tang Trị thấy có chút không tự nhiên, lề mà lề mề ngồi lên. Hai tay bám vào yên xe phía trước, dáng ngồi đoan chính. Đoàn ra hứa vẫn giữ nguyên động tác, chống chân đỡ xe đạp. Tang Trị nhắc nhở anh, anh, em ngồi lên rồi. Nghe vậy, Đoàn ra hứa quay đầu nhìn cô chằm chằm nói, tiểu Tang Trị, không thấy tay em đâu. Cái gì vậy? Tang Trị buồn bực giơ tay lên, sao lại không thấy được? Có tay mà không biết vịn vào người anh à? Đoàn ra hứa bắt lấy cổ tay cô, đặt lên eo mình. Giấu đi làm gì, bám chặt vào. Tang Trị ngừng thở, lực đạo trên tay lập tức nới lỏng, bắt lấy y phục của anh. Đoàn ra hứa đặt chân lên bàn đạp, từ từ đi. Xe đạp dần dần tăng tốc. Ban đêm, nhiệt độ giảm đi không ít. Tiếng gió cũng lớn, quét đến bên tai như đang thét lên, lao thẳng vào màng nhĩ Tang Trị. Bóng đêm tràn ngập. Đâu đây, thoang thoảng bên mũi mùi hương hoa thanh điệp, tản mạn cùng mùi quất tử, hòa cùng hương thơm chất riêng bên người Đoàn ra hứa. Giống như mê hoặc tâm trí cô, khiến cho Tang Trị cũng phân biệt nổi. Bên tai là tiếng gió hay là tiếng nhịp tim cô đập dồn dập. Cả đoạn đường hai người cùng trầm mặc. Tang Trị dần dần bình ổn nhịp tim. Cô cảm thấy phát chán, chủ động mở miệng nói chuyện. Anh hai bận đi đâu vậy? Hình như là đi phỏng vấn. À, Tang Trị nghĩ nghĩ, muốn đi phỏng vấn xin việc ạ? Đúng. Anh hai không phải mới đi học năm ba đại học thôi sao? Tại sao lại đi xin việc sớm vậy? Đi thực tập thôi, Đoàn ra hứa nói. Không ảnh hưởng đến việc học thì đi thực tập lúc nào cũng được. Tang Trị ồ lên, nhìn chằm chằm sau lưng Đoàn ra hứa, có chút trống trải, nhỏ giọng hỏi, vậy anh không đi thực tập à? Ừ, kỳ này anh có lớp nên không đi được. Vậy khi nào anh đi thực tập? Học kỳ sau, hoặc là năm tư. Thực tập ở gần ký túc xá? Không phải, Đoàn ra hứa rẽ phải, thuận miệng nói, về nhà thực tập. Gió nhiễm khí lạnh và mạnh vào mặt Tang Trị. Cô sửng sốt một hồi lâu, trái tim có chút trống rỗng, lúng ta lúng túng ừ một tiếng, lại hỏi, anh không có ý định ở lại Nam Vu làm việc sao? Ừ, Đoàn ra hứa nhàn nhạt cười, anh định về nhà. Tang Trị khó khăn ồ. Một lát sau Tang Trị lại hỏi, anh định lúc nào về nhà? Ờ, Tang Trị hôm nay lấy đâu ra nhiều vấn đề tò mò thế? Nhưng anh tự hồ không hề mất kiên nhẫn, chậm rãi nói, xem tình hình đã, chưa quyết định. Sợ chọc anh không vui, Tang Trị cẩn thận từng ly từng tí hỏi vấn đề cuối cùng. Năm trước anh không về nhà sao? Không trở về. Làm sao cả năm không về nhà? Tang Trị có chút buồn bực nhưng không dám hỏi nữa. Bất chi bất giác đã đến nhà. Đoàn ra hứa dừng xe, vỗ vỗ đầu cô hỏi, có thể tự đi lên không? Tang Trị gật đầu nói, cảm ơn anh. Sau đó liền chân cao chân thấp đi về phía cửa. Đi chưa được mấy bước, Đoàn ra hứa gọi cô lại, đợi chút. Tang Trị dừng bước, quay đầu, liền thấy Đoàn ra hứa đi đến trước mặt cô, khom người xuống. Ánh đèn đường bên cạnh bị những tán cây tươi tốt che khuất phân nửa, khiến ánh sáng chiếu đến không được tốt. Tang Trị cảm thấy anh tự hồ đưa cô cái gì đó, đang muốn mở ra xem. Đoàn ra hứa nhéo nhéo mặt cô, đem lực chú ý của cô thành công chuyển đổi, sau đó nhẹ nhàng nhắc nhở, trở về nhớ nói với cô chú việc chiều nay nha. Khi Tang Trị trở về, vừa vặn đến giờ ăn cơm.

Tàng Diên trầm mặc 2 giây rồi bật cười. Được lắm. Đoàn Gia Hứa nhìn tờ tiền trong tay, cười nhẹ rồi trả lại cho cô. Anh chỉ đùa với em thôi, anh không thích ăn cái này, cầm mua cho anh trai em đi. Tàng Chị à một tiếng, lại chuyển tiền sang cho Tàng Diên. Vì Đoàn Gia Hứa không thích ăn, Tàng Chị liền chuyển sang cho việc khác, đưa tiền cho Tàng Diên. Tình huống này theo cách nhìn của Tàng Diên, cậu ta chính là cái thùng rác của Đoàn Gia Hứa. Tàng Diên hít một hơi thật sâu, cầm tiền, nhét vào túi, đi về. Tàng Chị trợn tròn mắt hỏi, anh không mua kẹo à? Không muốn ăn. Vậy thì trả tiền cho em. Không trả. Tàng Chị không vui. Anh lừa tiền của em đấy à? Lừa. Tàng Chị móc tờ 5 đồng trong túi ra, còn có hay 10 đồng của nữ sinh tóc đỏ, trả lại. Đừng nói là 5 đồng, anh mày còn cầm của mày 20 đồng đấy. Hà. Tàng Chị dừng động tác. Lấy được về ạ? Nói nhảm. Vậy trả em. Khóe môi Tàng Diên giật giật, không thèm cãi nhau với cô nữa, trả lại tiền. Bây giờ mới có bao nhiêu tuổi, chỉ vì 5 đồng bạc lẻ mà so đo với anh mày. Sau này mà... Lời nói còn chưa hết, cậu đã thấy cô em gái ruột thịt Tàng Chị, người vô cùng thực dụng trong lời mình, sau khi nhận được tiền liền ngay lập tức nhét vào trong tay Đoàn Gia Hứa, còn bổ sung thêm một câu vô cùng nhu thuận, vô cùng chiều lòng người. Anh ơi, đưa anh đấy. Tàng Diên trợn tròn mắt. Đoàn Gia Hứa cúi người nhìn thẳng vào mắt cô. Cho anh. Nghe anh nói kiểu này, Tàng Chị đột nhiên cảm thấy dùng từ cho không thỏa đáng. Cô nghĩ nghĩ, lập tức sửa miệng, thanh âm nhẹ nhàng. Trả lại anh. Thời điểm Đoàn Gia Hứa còn đang nghĩ ngợi, mắt vừa nhấc lên, đột nhiên chú ý đến biểu lộ của Tàng Diên. Anh hơi nhíu mày, nháy mắt đánh lạc hướng chú ý, cười nhạt nói. Được. Sau đó, Đoàn Gia Hứa tiếp nhận đồng tiền kia, ôn hòa nói. Cảm ơn em gái nhỏ cho anh trai tiền tiêu. Một bên. Ai? Tàng Diên. Tại sao tôi cảm giác tình cảnh này tương đối giống như đây là em gái lão Hứa? Không đợi Trần Tuấn Văn nói hết lời, anh ta cảm giác được cảm xúc của Tàng Diên đột nhiên hạ xuống âm độ. Bèn lập tức thu hồi lời nói trong miệng, tiến lên vỗ vỗ bờ vai người anh trai số khổ nào đó. Được rồi, được rồi. Trở về trường đại học Nam Vu, bốn người tách ra tạm biệt nhau. Tàng Chị ăn miếng dâu tây cuối cùng, ánh mắt vô thức nhìn theo bóng lưng Đoàn Gia Hứa. Không bao lâu, con người khẽ chuyển, đột nhiên đối đầu cùng ánh mắt không mấy thân thiện của Tàng Diên. Cô không khỏi cảm thấy chột dạ, lập tức giả bộ như mình đang ngắm phong cảnh. Làm gì vậy? Tàng Diên không để ý đến cô, mặt không thay đổi, quay ra bắt một chiếc taxi. Tàng Chị sợ ông anh thần kinh thô, nhưng thi thoảng bắt trọng tâm siêu thính và siêu dính của mình phát hiện chỗ không đúng, bèn thấp thỏm không yên. Cô cố giả bộ trấn tĩnh, dứt khoát kéo thẳng khóe môi, lộ ra một cỗ cảm xúc không buồn không vui, mở cửa xe ngồi vào. Hai anh em một trái một phải chui vào xe, không gian trầm mặc. Lái xe là một chú trung tuổi vui tính, nhìn kính chiếu hậu, thấy bộ dáng của hai người, vui tươi hớn hở nói. Hai anh em cãi nhau à? Tàng Chị sững sờ. Không có ạ. Cô nhìn Tàng Diên, nháy mắt một cái, nhịn không được nói. Hình như đúng ạ. Chú ạ, vừa rồi... Tàng Chị nói thầm. Anh hai cho phép cháu mời anh ấy một túi kẹo dâu tây. Cháu liền đưa tiền cho anh ấy mua, nhưng anh ấy không mua. Cháu bảo anh ấy trả tiền lại cho cháu, sau đó anh ấy liền tức giận. Chú lái xe nghe lời này, không đồng ý nói. À, cậu nhóc xấu tính. Đây là cháu không đúng rồi. Tàng Diên làm như không nghe thấy, lấy tay nghe trong túi quần ra, đeo lên. Nhìn hành động của ông anh, Tàng Chị có chút không hiểu thấu. Chẳng phải chỉ có 5 đồng tiền thôi, anh ấy có cần cố chấp thế không? Ba mẹ chẳng lẽ không cho anh ấy tiền tiêu vặt hay sao? Do dự một chút, Tàng Chị cũng không muốn chiến tranh lạnh với ý, cái người hay hờn dỗi nào đó, đành đem mấy lời trêu chọc nuốt xuống. Cả quãng đường về nhà nhàm chán cực độ, cô cầm đồng tiền lấy ra, không quá tình nguyện nhét vào tay Tàng Diên. Đây, cho anh. Tàng Diên lấy tay nghe xuống, thanh âm không vui vẻ cho lắm. Mày nghĩ anh mày hiếm lạ mấy đồng tiền này của mày? Ồ. Tàng Chị nhìn hắn chằm chằm 2 giây, lại yên lặng bỏ vào trong túi. Tiểu quỷ, tự suy nghĩ lại hành động của mình tí đi. Tàng Diên ngoài cười nhưng trong không cười, giật giật khóe miệng. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép nói. Mày có hay không nghĩ cho anh trai mày? Đã bao giờ đưa tiền cho anh trai ruột lại đưa cho người khác? Tàng Chị lắc đầu chân thành nói. Nhưng chẳng phải anh tự cầm sao? Tiền của em ấy. Tàng Diên chớp chớp mắt. Kỳ nghỉ đông năm ngoái, Anh mua máy chơi điện tử cầm tay. Tàng chị chậm rãi nói, không phải còn thiếu 200 đồng. Sau đó liền lén lấy từ bao lì xì của em ra. Lì xì của mày dày như thế, Tàng Diên chột dạ nói, mày vẫn có thể biết anh mày cầm của mày bao nhiêu? Vậy mới nói, em thật là một đứa em gái bao dung, không muốn so đo cùng anh. Tàng Diên hỏi, mày vừa đưa 20 đồng cho Gia Hứa làm gì? Đó là tiền của Gia Hứa ca ca, hôm qua cho em. Anh ấy nhìn thấy em bị cướp 20 đồng, liền vụng trộm đưa tiền cho em. Tàng chị bình tĩnh nói, không giống ai đó, chỉ vụng trộm lấy tiền của em gái thôi. Tàng Diên im lặng. Vì sự việc Tang Chỉ bị bạn cùng trường bắt nạt, mẹ Lê Bình cùng ba Tăng Vinh có một cuộc trao đổi đặc biệt sâu sắc với thầy chủ nhiệm Trần Minh Húc. Thêm nữa, ba Ân Thực Như cũng liên lạc với trường về sự việc tương tự. Trường học liền nghiêm túc theo sát và có các biện pháp mạnh đối với vấn đề này. Sau đó, mỗi chủ nhiệm lớp học có một cuộc nói chuyện riêng với phụ huynh, phát hiện tình huống này xảy ra không ít. Nhưng đa phần là sau khi tan học các em học sinh đến quán net lậu, lén bố mẹ và thầy cô chơi nên bị đe dọa không ai dám nói với phụ huynh. Quán net lậu bị báo cáo lên cơ quan quản lý có thẩm quyền, rất nhanh bị buộc đóng cửa. Sự tình chi tiết thế nào, Tăng Trị cũng không rõ, cũng không quan tâm. Một thời gian sau, Ân Thực Như nhiều lần đến gặp Tăng Trị, nói xin lỗi cô, nhưng bị cô lạnh lùng từ chối nên cũng không lui tới nữa. Vết thương ở chân Tăng Trị dần dần hồi phục. Tăng Diên như thường lệ đến xế chiều đến đón cô. Thời điểm anh trai không rảnh, liền nhờ bạn bè thân thiết qua đón, ngẫu nhiên sẽ là Tiền Phi, Trần Tuấn Văn. Nhưng thường xuyên nhất vẫn là Đoàn Gia Hứa. Căn bản dù cô không tranh thủ, nghĩ cách gặp thì vẫn có cơ hội gặp thường xuyên. Tàng Chỉ phát hiện ra, thái độ của Đoàn Gia Hứa đối với cô có điểm giống với Tàng Diên. Thích trêu chọc cô, hành động cũng rất ấm áp, che chở như một người anh trai. Nhiều phương diện còn rất chú ý tới tâm tình của Tàng Chỉ. Thi thoảng, thấy những cử chỉ dị thường của cô, anh cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy thú vị, trẻ con nên hoạt bát, có cá tính mới tốt. Thái độ hoàn toàn như trước đây, nhưng tự hồ đối với cô cũng bắt đầu thân thiết hơn rất nhiều. Trước đó, Tàng Chỉ vẫn cảm thấy tuổi tác hai người cách xa nhau là một chướng ngại lớn, nhưng tâm tư tình cảm của mình rất nhiều. Cũng có rất nhiều thứ cô không dám làm, vì mình nhỏ tuổi hơn anh. Nhưng lâu dài, Tàng Chỉ lại bắt đầu cải biên suy nghĩ. Cô giống như là vì nhỏ tuổi nên chiếm được không ít tiện nghi của anh. Người lớn thường cảm thấy ở độ tuổi của cô, căn bản là chưa hiểu chuyện gì. Kỳ thật cô hiểu hết, nhưng cũng có thể làm gì chứ. Thành tích thi cuối kỳ lần này của Tàng Chỉ không được tốt lắm. Rơi ra khỏi top 10 toàn khối. Một phần nhỏ, nguyên nhân là do đầu cấp 2 có thêm một môn vật lý. Còn phần lớn nguyên nhân chính, cô đối với môn học khô khan này hoàn toàn không có hứng thú. Trên lớp học, căn bản là không bỏ lời giảng bài vào đầu. Thành tích rớt thảm, Lê Bình và Tăng Vinh thương lượng một phen, cũng trưng cầu ý kiến của Tàng Chỉ, cuối cùng quyết định để Tăng Diên bổ túc cho cô môn này. Dù sao cũng mới bắt đầu học, nội dung kiến thức không nhiều. Trình độ của Tăng Diên cũng có thể dạy cho Tàng Chỉ, nhưng buổi bổ túc chưa đến nửa giờ đã chết trong trứng nước. Vì sao? Đơn giản là cả bên dạy và bên học đều có vấn đề. Tàng Chỉ tự thấy Tang Diên giảng sai hoàn toàn. Hắn nói một câu, cô cãi một câu. Mà Tang Diên thì không có kiên nhẫn với đứa em gái bướng bỉnh này. Cảm thấy giảng cho một đứa nhóc hiểu là vô cùng mệt mỏi. Nói, lần đầu cô em không hiểu cũng chẳng thèm giảng lại lần hai. Lê Bình không còn cách nào khác, đành dứt khoát quyết định mời gia sư. Kỳ nghỉ đông không dài, Tang Chỉ còn muốn đi chơi với gia đình. Một chút cũng không muốn học thêm. Nhưng thành tích của cô xác thực tụt xuống, cũng không có mặt mũi cự tuyệt đề nghị của mẹ. Tàng Chỉ xoắn suýt nửa ngày, cuối cùng bỏ ra một buổi tối nghiên cứu chiến thuật quậy cho thầy gia sư mới tự bỏ cuộc. Tàng Chỉ biện pháp gì cũng nghĩ đến, nhưng đều vô vọng. 36 kế tẩu vi thượng sách. Vì vậy cô dự định ngày mai sẽ trốn đi chơi cả ngày. Như thế đoán chừng thầy gia sư sẽ hiểu ý tứ, thấy khó mà lui, vĩnh viễn biến mất khỏi thế giới của cô. Mẹ Lê Bình nhắn trước, mai 9 giờ thầy gia sư sẽ đến. Kết quả Tang Chỉ sau khi chuẩn bị kế hoạch chu toàn, lại bởi vì cả đêm ngồi nghĩ biện pháp mà sáng hôm sau 10 giờ mới dậy. Nhìn đồng hồ, Tang Chỉ cảm thấy mình không thở nổi. Thời điểm này, cha Tang Vinh và mẹ Lê Bình đều đi làm, trong nhà chỉ có Tang Diên và Tang Chỉ. Tang Chỉ ra khỏi phòng, hướng phòng khách nhìn, ngoài ý muốn chính là không thấy người. Cô trừng mắt đi qua phòng Tang Diên, vẫn đang đóng, đoán chừng ông anh thân ái của mình còn chưa dậy. Xem ra thầy giáo hôm nay không đến. Cảm xúc căng cứng trong lòng Tang Chỉ triệt để buông lỏng. Lúc này mới khoan thai vào nhà vệ sinh, đánh răng, rửa mặt. Đánh được một nửa, nghe thấy âm thanh mở cửa phòng của Tang Diên, vô thức hô to. Anh hai, nấu cho em bát mì, thêm rong bông nha. Bởi vì miệng đầy thuốc đánh răng, tiếng nói của cô có chút không rõ. Sau đó Tang Chỉ mở vòi nước, đánh răng rửa mặt sạch sẽ, cũng không thấy tiếng Tang Diên đáp lại. Tang Chỉ nhanh chóng ra khỏi nhà tắm. Cô leo lên ghế bàn ăn, nghe thấy phòng bếp truyền đến tiếng sột soạt. Thuận miệng hỏi một câu. Anh hai, hôm nay thầy gia sư không đến sao? Tang Chỉ nghe thấy tiếng bóc gói mì, dừng lại một lát, rất nhanh lại vang lên. Tang Chỉ không quá để ý. Có phải mẹ không có ý định thuê gia sư? Hoặc là ông thầy kia ngủ quên nên còn chưa tới? Anh hai à, theo em đánh giá, tố chất người này quả là không được. Ngày đầu tiên đi làm đã trễ, đến trễ. Phòng bếp truyền đến tiếng nước sôi. Tang Chỉ cầm thanh kẹo để lên trên bàn, xé ra bỏ vào miệng. Bằng không, hay là thay thầy giáo thôi. Nhưng em cảm thấy sắp hết năm rồi, đoán chừng tìm người dạy cũng rất khó, cho nên tốt nhất là đừng tìm. Anh hai, nếu như anh nói lại với bố mẹ đề xuất này của em. Tang Chỉ nghĩ nghĩ. Năm mới em sẽ chia cho anh 100 đồng tiền lì xì. Tại sao anh không trả lời? Vậy 200 nhé. Vẫn như cũ không có ai đáp lại. Tự hồ như cực kỳ khinh thường chỗ tiền lẻ này của cô. Tang Chỉ khẽ cắn môi, đem giá tăng lên. Được rồi, 500 thế nào? Một giây sau, Tang Diên mở cửa phòng đi ra, đi về phía cô, giọng điệu không kiên nhẫn. Mới sáng sớm đã ồn ào cái gì thế? Tang Chỉ giật mình, quay đầu liền thấy Tang Diên ngáp một cái, ngồi xuống cạnh cô. Trong bếp vẫn vang lên âm thanh nấu nướng. Tang Chỉ ý thức được có điểm không thích hợp, đè ép thanh âm xuống. Anh hai, ai đang ở trong bếp vậy? Hả? Tang Diên lười biếng nói. Là Gia Hứa, mẹ chưa nói với mày à? Cậu ấy đến dạy kèm mày môn lý đó. Tang Chỉ bỗng chốc hóa đá. A, à, hả? A, à. A à, cái gì mà a? À? Dậy muộn như vậy, người ta đến chờ mày lâu lắm rồi đó. Nghe thấy động tĩnh từ phòng bếp, Tang Diên hỏi. Gia Hứa, cậu đang nấu bữa sáng ư? Không bao lâu sau, phòng bếp truyền đến tiếng đáp hờ hững của đàn Gia Hứa. Ừ. Tang Chỉ im bặt miệng. Rất nhanh đoàn Gia Hứa đã bưng mì từ trong bếp đi ra. Dáng người anh tuấn lãng lại mang theo mấy phần quý khí. Anh mặc một chiếc áo len trắng, tay áo xắn đến khỉu tay, toàn thân như không dính bụi trần nhân gian. Tang Chỉ chột dạ, chỉ muốn lập tức đi chết, bèn giả ngu cúi đầu, giả bộ vừa rồi không nói gì. Tang Diên nhìn vào trong nồi, đứng dậy lấy bát. Đoàn Gia Hứa nhìn Tang Chỉ ngồi đối diện, đang lo lắng cúi đầu, nhẹ nói, buổi sáng tốt lành. Buổi sáng tốt lành. Hình như em ngủ quên. Đoàn Gia Hứa tựa lưng vào ghế, khóe môi không nặng không nhẹ cong lên. Anh trai em gõ cửa mấy lần đều không thấy em trả lời, cậu ấy cũng không nỡ gọi tiếp. Tang Chỉ kiên trì nói, hôm qua em ngủ hơi trễ à? Đúng không? Mắt của anh giật giật như có điều suy nghĩ nói, không phải giả bộ không nghe thấy đó chứ? Tang Chỉ lập tức phản bác, em thật sự không nghe thấy. Tang Diên cầm ba bộ bát đũa ra, lườm bọn họ. Không nghe thấy cái gì? Không nghe thấy. Nghe cô nhắc đến, Tang Diên mới nhớ đến việc này. Hắn lấy cho Tang Chỉ một tô mì, cười lạnh. Lần sau anh mày đốt pháo, gõ chiêng, xem mày có nghe thấy hay không? Bữa sáng này, Tang Chỉ vừa ăn vừa đứng ngồi không yên. Cô luôn cảm thấy ánh mắt Đoàn Gia Hứa liếc qua mình không dưới chục lần. Tất cả đều mang theo sự ghi thù rõ ràng không che giấu. Ăn miếng mì cuối cùng, cô thu dọn bát đĩa của mình, cấp tốc chạy về phòng. Tang Chỉ mở sách, vừa sắp xếp sách ra, vừa nghĩ đến mấy lời mình vừa nói. Kỳ thật cũng tốt, không có câu nào thật sự nhằm vào anh. Như thế chẳng hẳn là, cũng không cần thiết nổi giận chứ. Tang Chỉ thở hắt ra, nơm nớp lo sợ ôm sách vở ra ngoài phòng khách. Phòng cô bàn hơi bé, một người xài thì thoải mái, nhưng hai người sẽ rất chật. Vì vậy mẹ Lê Bình đã nói, nếu thầy giáo đến thì sang phòng Tang Diên học. Đang muốn vào phòng, Tang Chỉ vụng trộm liếc qua phòng ăn, không thấy ai. Cô đem đồ vật cất kỹ, lại nghi ngờ đi về phòng khách, phát hiện hai đại nam nhân đang ngồi trên ghế salon chơi game. Bộ dáng hai người đang dùng chính là máy chơi game, cầm tay mà khi ấy Tang Diên lấy tiền lì xì của cô mua. Tang Chỉ im lặng, Không học sao ạ? Tang Diên nháy mắt một cái. Vừa cơm nước xong xuôi, học hành gì? Em cứ xem sách qua trước đi. Tang Trị cảm thấy Đoàn Gia Hứa là do Tang Diên giới thiệu đến đây dạy. Như vậy trừ việc dạy cô học, còn có thể chơi game cùng hắn. Anh hai, đây là tìm thầy giáo dạy kèm cho em, hay là tìm bạn chơi cho anh? Đoàn Gia Hứa bật cười, thấp giọng nói. Tiểu Tang Trị, chờ một lát, anh chơi xong ván này liền dạy em học. Tang Trị nhìn anh một cái, nén giận đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. Tư thế ngồi của anh mang vẻ biếng nhác, lúc nào cũng thích dựa vào thành ghế, mang theo chút ủ rũ. Bên cạnh là bệ cửa sổ, có mấy sợi nắng rơi toán loạn trên tóc anh, càng làm màu tóc nâu trong trẻo như trong suốt, sáng lấp lánh. Tang Trị chưa thấy anh chơi đùa bao giờ, lúc này nhịn không được nhìn nhiều hơn mấy lần. Tay Đoàn Gia Hứa rất đẹp, ngón tay dài hữu lực, xương bàn tay rõ ràng do làn da trắng, dưới ánh nắng trong trẻo nhìn rõ tơ máu nhàn nhạt. So với bộ dạng cà lơ cà phất bình thường, hình dáng này của anh thêm 7 phần chuyên chú, 3 phần ôn nhuận, lại nhã nhặn. Tang Trị mấp máy môi, đột nhiên sờ vào điện thoại di động trong túi. Ánh mắt cô dừng lại, nhìn thoáng qua Đoàn Gia Hứa. Anh tự hồ hoàn toàn không chú ý đến cô, ánh mắt chăm chú đặt trên màn hình TV. Trong lòng cô đột nhiên nảy ra một cái ý niệm, một ý muốn cực kỳ mãnh liệt. Tang Trị thò tay vào túi quần, bàn tay vì làm việc mờ ám mà bắt đầu đẫm mồ hôi. Lần mò nắm lấy điện thoại, cẩn thận từng ly từng tí giơ lên, ẩn ẩn dùng đầu gối che khuất điện thoại, nhắm ống kính về phía Đoàn Gia Hứa. Cô nín thở ấn nút chụp. Trò chơi vừa vặn kết thúc, trong phòng an tĩnh lại. Tách tách, điện thoại Tang Trị nhất thời kêu lên, phá tan bầu không khí yên lặng. Trong căn phòng yên tĩnh, tiếng kêu vang vọng rõ nét dị thường. Có lẽ trong lòng Tang Trị có bóng ma nên cô cảm thấy âm thanh này lớn đến đinh tai nhức óc. Đoàn Gia Hứa và Tang Diên bị âm thanh này hấp dẫn, đồng thời nhìn về phía cô. Tang Trị trong nháy mắt mặt đỏ bừng như máu. Xong, cô xong rồi, xong rồi, xong thật rồi, xong đời rồi, cô xong đời thật rồi. Ôi cha ơi, thanh âm thanh à, quên, quên chưa tắt âm thanh. Trong phòng khách, trên ghế sofa hình chữ L, phía trước mặt bày ra một bàn trà bằng thủy tinh trong suốt. Đoàn Gia Hứa và Tang Diên ngồi song song cùng nhau, giữa hai người có một khoảng cách vừa đủ một chỗ ngồi. Tang Trị vô thức ngồi vào chỗ kia, bên cạnh Đoàn Gia Hứa. Lúc này bởi vì phát sinh cái tình huống giờ khóc giờ cười này mà đầu óc Tang Trị trống rỗng. Cô thậm chí đã quên việc cất di động đi, mắt nhìn về phía Đoàn Gia Hứa, vừa bất an vừa khẩn trương. Thoáng nhìn qua phía cô, Tang Diên ném máy chơi điện tử sang một bên, cau mày hỏi, tiểu quỷ, em chụp cái gì đó hả? Tang Trị không biết nên giải thích thế nào, lúng ta lúng túng ngẩng đầu. Nhìn vào màn hình điện thoại, thấy Đoàn Gia Hứa mắt mày gương lên, khóe miệng cong cong. Sau đó anh nghiêng người, xích lại gần phía Tang Trị, hăng hái nói, ân, chụp anh ư. Tang Trị co rút lại, lập tức ôm chặt điện thoại, chăn trở hành động của anh. Chối khăng khăng, không, không có. Thật không? Vì sao lại chụp anh? Đoàn Gia Hứa khẽ nhấn nhá giọng điệu, trong lời nói còn mang theo tiếng cười. Anh đẹp trai như vậy sao? Anh tự hồ nghĩ đến cái gì, nghiêng đầu nhìn về phía Tang Trị. Không phải là muốn chụp ảnh, mách. Không chờ anh nói xong, Tang Trị đã mạnh mẽ đứng lên, ánh mắt không nhìn vào hai người họ, tốc độ nói cực nhanh. Em nói với bạn học, em có người anh trai rất đẹp trai. Tang Diên im lặng nhìn Tang Trị. Gương mặt cô có chút đỏ, vừa nói vừa nhìn sang hướng phòng ngủ. Tự hồ là không nghĩ ra lý do gì khác, nhẫn nhịn nửa ngày lại nhẫn nhịn phun ra một câu. Nhưng em không có ý tứ đem hình của anh cho bọn họ xem đâu. Nói xong Tang Trị lập tức chạy về phòng, lưu lại một mảng yên lặng. Phòng khách nháy mắt an tĩnh, yên tĩnh đến độ không khí có đôi chút xấu hổ, ngượng ngùng. Hai nam nhân ngồi im, trên mặt biểu cảm mỗi người một vẻ, cảm xúc chênh lệch rõ ràng. Một lúc sau Tang Diên quay đầu nhìn Đoàn Gia Hứa, vành môi kéo thẳng, trên mặt dần dần mất bình tĩnh, ngực một trận uất nghẹn trào lên. Mình còn tưởng nó muốn chụp ảnh quảng cáo cáo trạng với ba mẹ cơ. Đoàn Gia Hứa thu liễm khóe môi cong cong, ra vẻ bình tĩnh ừ một tiếng, giống như là hồi tưởng lại biểu hiện vừa rồi của em gái. Tang Diên thở hắt ra, nghĩ sẽ cố gắng kiềm chế, nhưng hỏa khí như cũ bốc lên ngồn ngột, cáu gắt nói, hừ, nó đây còn hơn cả cáo trạng ba mẹ, bực mình.

Lời này là nghĩa gì? Hiện tại cô mới học đầu cấp 2, đợi đến khi tốt nghiệp cấp 3 còn 4 năm rưỡi nữa. Cô vốn định khi nào nghỉ hè, tụ tập bạn bè lấy cớ đi chơi nhóm, sau đó qua Nghi Hà tìm anh. Nhưng anh nói vậy là không muốn để cô có cơ hội gặp riêng anh hay sao? Tăng Trị có chút biệt khuất. Anh đây là đang muốn đe dọa em. Đe dọa? Đoàn Gia Hứa nghiêng đầu, miễn cưỡng nói. Cũng có thể nói như vậy. Nhóc con, không phải chính em nói sao? Anh đẩy quyển sách luyện tập ra trước mặt cô, đầu ngón tay điểm nhẹ lên quyển sách, nói y chang giọng điệu cô hôm trước. Học tập cho giỏi, tìm một công việc tốt. Vấn đề này vẫn là không có kết thúc đi. Tuy Tăng Trị chủ động khai ra chuyện tình yêu qua mạng, cũng hết sức thành thật hỏi ý kiến bố mẹ. Cô có thể nhân dịp nghỉ đông đi gặp người thương ở thành phố kia không? Hình như 10 phần tôn trọng ý kiến phụ mẫu, nhưng cũng bởi vì lý lẽ thẳng thừng và cách đặt vấn đề vô cùng thẳng thắn, đương nhiên ấy càng khiến ba mẹ thêm tức giận. Đối với bọn họ mà nói, tin tức kinh thiên động địa này so với sự việc lẻ tẻ như lên lớp không nghe giảng, đánh nhau với bạn học, phá hư kỷ luật lớp thì còn muốn bức chết người khác không biết bao nhiêu lần. Chuyện này cũng khiến họ cực kỳ lo lắng. Dù Tang Chỉ đã hứa hẹn sẽ không liên lạc với người yêu qua mạng kia, nhưng ba cô vẫn lệnh cho Tang Diên cài đặt bắt máy tính ở nhà, đồng thời tịch thu luôn điện thoại di động của Tang Chỉ. Không những vậy, còn dặn Tang Diên theo dõi cô kỹ càng, không để cô làm loạn. Cho nên khoảng thời gian cận kề năm hết Tết đến này, khi nhà nhà người người vui vẻ đi chơi, nô đùa thì cuộc sống của Tang Chỉ bị kìm kẹp như đi tù. Mỗi ngày trừ người nhà thì cũng chỉ có gia sư Đoàn Gia Hứa đến thăm tù một lần. Đoàn Gia Hứa không nhắc lại sự tình yêu đương qua mạng kia nữa. Thời điểm làm chính sự, anh luôn rất nghiêm túc, sẽ không đề cập đến chuyện khác. Thẳng đến khi hoàn thành thời gian gia sư, anh mới ngẫu nhiên nói mấy câu trêu chọc cô. Sợ bại lộ chân tướng, Tang Chỉ nếu không có việc gì cũng sẽ không chủ động hỏi chuyện của anh. Cô chỉ biết lịch làm việc của Đoàn Gia Hứa hiện tại vẫn gần như kín mít, nhưng so với trước kia đã đỡ bận rộn hơn nhiều. Đôi lúc sẽ dạy thêm giờ cho cô, hoặc bổ túc thêm cả những ngày không có lịch dạy. Ngoài ra thì không có biến động gì. Hai người vẫn học trong phòng của Tang Diên, mà trừ lúc học bổ túc, Tang Chỉ về cơ bản cũng không tiến vào quấy rầy Tang Diên và Đoàn Gia Hứa. Thi thoảng mẹ cô sẽ đưa cô hoa quả bưng vào cho hai anh. Tang Chỉ liền có thể nhờ vậy mà nhìn thấy rất nhiều bộ dạng khác nhau của Đoàn Gia Hứa. Ngẫu nhiên cô sẽ thấy anh đang hút thuốc lá, nhưng khi nhìn thấy cô chớp chớp mắt nhìn anh sẽ ngừng hút, dụi tàn thuốc và gạt tàn. Sau đó đối với cô cười cười trêu chọc, tiểu Tang Chỉ che mũi vào, sau đó nhanh nhanh ra ngoài đi. Ngẫu nhiên bắt gặp anh đang chơi game, hoặc là lười biếng nằm ngủ, nhưng cũng chỉ có thể ngắm chộp anh trong nháy mắt, vì chỉ vài giây sau khi nghe tiếng mở cửa, anh sẽ hờ hững nâng mắt lên. Thấy cô đặt một đĩa hoa quả xuống bàn trà, thần sắc của anh tự như vẫn đang buồn ngủ, nhưng vẫn không quên trêu chọc cô. Nhóc con, sao thế? Cũng không quên đính kèm nụ cười yêu nghiệt thương hiệu. Vừa nhìn thấy anh liền đỏ mặt. Đúng là một người con trai, khó đoán. Đa số thời gian anh đều toát ra vẻ bất cần, nhưng từng hành động, lời nói thì lại dịu dàng, cẩn thận, đến cực hạn. Nhìn thì dường như là một người thân thiết, tình cảm, dễ thân cận, nhưng lại luôn duy trì một khoảng cách an toàn với người khác. Là vì tuổi tác giữa anh và cô quá xa, đúng vào lúc không thích hợp nhất, gặp phải người con trai khiến trái tim cô rung động. Nhưng tuổi tác thì sao? Cô mặc kệ, cô vẫn thích anh. Là vì đúng thời thanh xuân tươi đẹp nhất, vào những nốt nhạt đầu đời của tuổi dậy thì, cô gặp anh, quý giá đến thế. Cô không muốn cho bất kỳ người nào biết được kho báu này. Trước giao thừa một ngày, Tang Chỉ kết thúc buổi gia sư cuối cùng trong kỳ nghỉ đông. Nghĩ đến về sau sẽ không gặp anh nữa, động tác thu dọn sách vở của Tang Chỉ chậm lại. Vừa sắp xếp sách vở, vừa nghe anh dặn dò mấy lời. Về sau lên lớp ngoan ngoãn, chăm chú nghe giảng. Có gì không hiểu thì lập tức hỏi thầy cô. Nếu không có thể hỏi anh, hai em, hoặc hỏi anh cũng được. Đoàn Gia Hứa nghĩ nghĩ. Nếu đề bài phức tạp, em có thể chụp hình gửi sang, anh sẽ hướng dẫn cho, nhớ chưa? Tang Chỉ gật đầu. Đoàn Gia Hứa nói. Học kỳ mới sẽ có bài kiểm tra sát hạch sao? Vâng. Thi xong có kết quả nhớ báo anh. Đoàn Gia Hứa lại nói. Tốt nhất là cố gắng đạt điểm cao một chút để anh có cảm giác thành tựu. Ồ, được rồi. Mình đi chơi thôi. Tang Chỉ cầm sách vở lên, đi tới bên cửa lại nhịn không được quay đầu lại, lấy dũng khí gọi. Anh! Đoàn Gia Hướng ngẩng đầu. Sao thế? Tang Trị do dự nói. Sáng mai anh có muốn qua nhà em ăn cơm không? Sáng mai? Đoàn Gia Hứa nhíu mày. Không được. Tang Trị nhìn anh, chậm rãi, vâng một tiếng. Anh ở lại trường. Vì năm mới, trường phát lì xì cho sinh viên ở lại 200 đồng. Đoàn Gia Hứa cười nhẹ nói. Anh qua nhà em, không phải là công sức bấy lâu nay bỏ sông bỏ bể sao? Trầm mặc vài giây, Tang Trị cũng không biết nên nói gì. Vặn nắm cửa, trở về phòng. Tang Trị đem sách vở ném lên bàn, kéo tủ mở hộp lì xì năm ngoái ra. Tiền bên trong đã bị lấy đi hết, chỉ còn lại cái hộp trống rỗng. Năm mới chưa đến, Tang Trị cũng không có tiền. Nghĩ đến đây, cô quay đầu nhìn bình tiết kiệm đặt ở đầu giường. Cái bình này thiết kế miệng rất nhỏ, nếu muốn lấy tiền bên trong bắt buộc phải đập ra. Nhưng Tang Trị nghĩ cứ vậy đưa cho anh một bao lì xì cũng thật kỳ quái. Cô cân nhắc nửa ngày, cuối cùng bóc một cái kẹo bỏ vào miệng. Sau đó rút ra một tờ thiệp, nắn nót viết lên 7 chữ: Gia Hứa ca, chúc mừng năm mới. Gói cẩn thận, nhét gọn gàng vào hồng bao. Làm xong hết tất cả các việc, Tang Trị lặng lẽ mở cửa phòng. Có thể nghe thấy tiếng nói chuyện vẳng lại của Tang Diên và Đoàn Văn Hứa. Cô trừng mắt, rón rén chạy đến phòng Tang Diên. Thoáng thấy túi sách của Đoàn Gia Hứa để trên bàn, Tang Trị kéo khóa, cẩn thận nhét hồng bao vào trong túi. Mặc dù nhìn qua có chút keo kiệt, nhưng là năm nay anh ở lại đây liền có thể thu được 2 cái hồng bao. Đêm giao thừa, ăn xong cơm tất niên, Tang Vinh bảo Tang Diên đem điện thoại trả cho cô. Cả nhà ngồi trong phòng khách xem chương trình cuối năm. Tang Trị không cảm thấy hứng thú lắm, liền mở điện thoại ra nghịch. Bên trong một loạt tin nhắn gửi đến, ánh mắt cô dừng lại ở tin nhắn của Đoàn Gia Hứa. Chúc tiểu Tang Trị mỗi ngày đều vui vẻ, thi đậu trường cao trung và đại học tốt nhất. Chúc mừng năm mới. Còn nữa, cảm ơn hồng bao tiểu Tang Trị tặng anh. Tang Trị chần chừ nửa ngày, muốn hỏi xem anh ăn cơm tất niên ở trường học có ngon không, còn muốn hỏi anh trường học có nhiều người ở lại không, anh có cảm thấy buồn không, nhớ nhà không, muốn hỏi anh một chút có muốn qua nhà cô cùng ăn Tết không. Nhưng cô cái gì cũng không hỏi. Tang Trị thở hắt ra, đem tất cả nội dung vừa đánh xóa hết. Cảm ơn anh, chúc anh năm mới vui vẻ. Kỳ thi khảo sát đầu năm, Tang Trị xếp thứ 3 toàn khối, môn vật lý không thể tưởng tượng được, đạt 90 điểm. Cô chụp lại bảng thành tích, nhắn tin mừng cho Đoàn Gia Hứa. Sáng hôm sau, Đoàn Gia Hứa mới nhắn lại cho cô. Tiểu Tang Trị thật lợi hại, 2 ngày nữa anh trai sẽ có thưởng. Bởi vì tin nhắn này, Tang Trị mong đợi 2 ngày, nhưng thời điểm hẹn, cô lại phát hiện không phải tự Đoàn Gia Hứa đưa đến, mà là anh nhờ Tang Diên mang quà đến tặng cô. Tổng cộng có 3 món quà. Một là phần thưởng vì học tốt, hai là quà năm mới, ba là quà sinh nhật sớm, gồm một gọt bút chì, một túi kẹo, một con thú nhồi bông màu hồng. Tựa như thật sự coi cô như em gái. Về sau một thời gian rất dài, Tang Trị cũng rất ít khi gặp anh. Tang Trị vụng trộm tìm tiệm chụp hình, cô cũng không muốn bị người ta lại phát hiện ra tâm tư, liền nói với ông chủ muốn in mấy tấm hình trong điện thoại di động. Nhưng thực chất chỉ muốn giữ lại tấm ảnh kỳ nghỉ đông năm đó chụp Đoàn Gia Hứa. Cô đem tấm ảnh chụp lén kia như bảo vật, cất trong hộp. Ngẫu nhiên, Tang Trị từ chỗ Tang Diên biết được Đoàn Gia Hứa hết năm 3 đại học đã hoàn tất hết các môn và bảo vệ xong. Đến tháng 4 sẽ trở về thành phố Nghi Hà để tìm việc. Anh và cô sẽ xa cách nhau hơn 2.000 cây số. Cô cả đời này đều chưa đi đến nơi nào xa như vậy. Vào một ngày nào đó tháng 5, giáo viên ngữ văn cho một đề bài tựa đề Giấc mộng của bạn. Tang Trị suy tư, chậm rãi viết trên tranh giấy vài dòng, rồi rất nhanh xé toang, nhét vào ngăn kéo, rồi lại kéo ngăn tủ ra. Trang giấy tránh nhăn nhúm, rõ ràng 2 dòng chữ: Giấc mộng của tôi, thi đỗ đại học thành phố Nghi Hà, Đoàn Gia Hứa. Bởi vì bận hoàn thành các thủ tục sau khi nộp luận văn tốt nghiệp, Đoàn Gia Hứa cần quay lại trường nên cũng không vội vàng trở về. Khi ấy trên đường, Tang Trị mấy lần gặp anh, nhưng đều là những cuộc gặp vội vàng. Anh tựa hồ không có gì thay đổi, vẫn là bộ dáng không đứng đắn, nói chuyện nửa thật nửa bông đùa, thái độ với cô vẫn như trước. Cả 5 số lần hai người gặp nhau, ít đến thương cảm. Một số ngày lễ, Tang Trị cũng sẽ nhận được tin nhắn chúc mừng của Đoàn Gia Hứa, cũng quà tặng. khi nhàn nhã, anh cũng sẽ nhắn tin hỏi thăm tình hình học tập hiện tại của cô. Những điều nhỏ bé ấy khiến cô cảm thấy mình không có bị lãng quên. Thời điểm chân chính gặp nhau đã là cách giao thừa. 5 tháng sau đó, anh về trường chụp ảnh tốt nghiệp. Tang Chỉ cùng ba mẹ đến dự lễ tốt nghiệp của Tang Diên. Vừa đến, Tang Chỉ liền có thể ngay lập tức xuyên qua hàng trăm người đang mặc áo cử nhân nhận ra Đoàn Gia Hứa, đang đứng cạnh Tang Diên. Dưới ánh mặt trời, dáng người anh cao gầy thẳng tắp, nghiêng đầu thản nhiên, mỉm cười nghe Trần Tuấn Văn nói gì đó. Trừ bỏ mái tóc hơi ngắn một chút, hình như không có gì thay đổi. Thấy thế, Tang Chỉ không khỏi có chút khẩn trương. Trên tay cô ôm một bó hoa tặng anh hai, yên lặng đi theo sau ba mẹ, cũng không chạy đến chủ động nói chuyện với anh. Hiện tại, trong trường không ít người, trừ khoa này tốt nghiệp còn có mấy khoa khác, cùng người thân và các cử nhân tốt nghiệp, hôm nay đến cùng chia vui. Xung quanh không ít, vô cùng náo nhiệt. Mấy trăm thanh âm vui vẻ cùng nhau cười nói. Tang Chỉ không nghe rõ ba mẹ nói gì với Tang Diên, trời nóng đến mức muốn ngất đi. Nhưng lực chú ý thì chưa bao giờ rời khỏi Đoàn Gia Hứa. Trái tim vì giây phút gần anh, nhìn thấy anh mà đập thình thịch. Rất nhanh Tang Chỉ nhìn thấy Đoàn Gia Hứa đi tới chào ba mẹ cô. Bọn họ nói chuyện gì đó khá lâu, nội dung câu chuyện thế nào cô cũng không nghe rõ. Không bao lâu sau, Đoàn Gia Hứa quay về phía Tang Chỉ, mặt hơi nâng. Tiểu Tang Chỉ. Tang Chỉ lúc này mới ngẩng đầu lên. Anh, đứa bé này, có phải em không có lương tâm hay không? Đoàn Gia Hứa cười. Lâu như vậy không gặp anh, cũng không tiến lên chào anh một câu. Tang Chỉ không biết nên nói gì, thì thầm. Em cho rằng anh đã quên em rồi. Hả? Lời này mà em cũng nói được. Đoàn Gia Hứa cảm thấy buồn cười, lại có chút không thể tưởng tượng nổi. Sinh nhật em không phải anh vẫn tặng quà đầy đủ ư? Ngày quốc tế thiếu nhi anh có quên quà của em à? Mấy món quà đó hay là từ trên trời rơi xuống? Tang Chỉ nhìn anh. Đó không phải là quà của anh hai đưa cho em sao? Anh gửi anh hai tặng em. Đoàn Gia Hứa nghĩ gì đó, đột nhiên chú ý đến chiều cao của cô. Tiểu Tang Chỉ, hình như em lại cao hơn rồi. Tang Chỉ à khẩu. Đoàn Gia Hứa nói tiếp. Quốc tế thiếu nhi năm sau chắc không cần quà nữa. Tang Chỉ nhíu mày. Vẫn cần. Được, anh trai sẽ tặng em. Đoàn Gia Hứa lại suy tư hỏi. Có phải em sắp thi cấp 3 rồi? Vâng. Nhắm thi đậu nhất trung cao trung không? Hẳn là có thể. Bên cạnh có một bạn học muốn chụp ảnh cùng Đoàn Gia Hứa. Tang Chỉ thức thời đứng lui ra. Chụp ảnh rất nhanh, chưa đến vài giây cô lại bị Đoàn Gia Hứa gọi lại. Tang Chỉ do dự. Sao ạ? Anh chỉ phương hướng máy ảnh. Chụp cùng anh một tấm. Tang Chỉ thuận thế nhìn lại, sau đó im lặng không lên tiếng đi về phía anh. Cô nhìn khoảng cách, dừng lại vừa vặn cách Đoàn Gia Hứa 1 mét. Đoàn Gia Hứa buồn bực nói. Anh lại chọc giận gì em rồi? Tang Chỉ không hiểu đáp. Không có à? Vậy em đứng cách xa như vậy để làm gì? Đoàn Gia Hứa vẫy vẫy tay. Đứng lại gần đây đi. Làm sao mà đối với anh trai như có thâm thù đại hận vậy? Tang Chỉ di chuyển gần lại 2 bước, biểu lộ có chút không được tự nhiên. Chụp xong, Đoàn Gia Hứa quay sang cậu học sinh chụp ảnh hộ kia cười nói. Sau khi về gửi mình tấm đó nhé. Tang Chỉ bước đến bên cạnh anh. Một lát sau cô do dự hỏi. Anh, vậy là từ sau anh sẽ không đến Nam Vu nữa đúng không? Đoàn Gia Hứa gương mắt cười nhẹ hỏi. Sao, không nỡ xa anh? Tang Chỉ mấp máy môi, gật gật đầu. Tự hồ không nghĩ đến cô sẽ khẳng khái đồng ý. Đoàn Gia Hứa sửng sốt một chút. Anh cúi đầu xuống, chú ý đến biểu lộ của Tang Chỉ. Sau đó anh giật giật khóe môi, thoáng xoay người đối diện cùng cô. Anh nếu rảnh sẽ trở lại tìm tiểu Tang Chỉ được không? Tang Chỉ hỏi. Vậy lúc nào anh rảnh? Cái này anh cũng không thể nói trước được. Đoàn Gia Hứa nhéo nhéo mặt của cô ôn hòa nói. Nếu như anh trở về sẽ nhắn trước cho em. Tang Chỉ kỳ thật không quá tin tưởng anh. Cảm thấy lời này đoán chừng chỉ vì muốn dỗ tiểu hài tử thôi. Thật ra Tang Chỉ cảm thấy cái này không quan hệ. Nếu anh không về, cô sẽ đến chỗ anh. Chỉ cần muốn gặp là liền có thể gặp được nhau. Cô nghĩ vậy. Có thể khi đó Tang Chỉ chưa từng nghĩ qua lần gặp mặt tiếp theo của hai người là tận khi cô đã trưởng thành.